Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 10, Vê Ọng Tiên Xua Quỷ Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã gặp qua loại mễ quả tử này. Vàng óng, thơm ngào ngạt. Từng có một thiếu niên cười dài chơi đùa nó, đem nó vứt cho một con tiểu ngân xà. Thiếu niên có khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen thâm thúy, thường xuyên bày ra một bộ dạng nghiêm túc. Thế nhưng nàng lại biết hắn là người tốt. Về sau rốt cuộc nàng cũng không gặp qua loại người như vậy nữa. Vừa ôn hòa lại mẫn cảm, thiết cốt lại ngạo khí. Là hắn sao? Sẽ là hắn sao? Muội lại ngẩn người. Lúc này cũng đừng ngẩn người được không? Linh Lung bỗng nhiên ngự kiếm tiến lại gần, vỗ vỗ bả vai nàng. Cẩn thận kẻo té xuống đó. Đây chính là bay trên trời nha. Toàn cơ đột nhiên hoàn hồn, mỉm cười với nàng, nói, muội đang nghĩ, suy nghĩ có phải Tư Phượng hay không? Đúng không? Linh Lung cười hắc hắc chặn lời nàng. Một mặt khoanh tay, gió đêm tùy ý thổi cao y sam cùng mái tóc dài của nàng. Nghĩ cũng vô dụng nha. Ai kêu muội 4 năm cũng không viết thư cho người ta. Lúc đó đã dặn muội chờ sau khi thương thế lành thì viết thư cho hắn. Người ta dặn dò nhiều lần như vậy, kết quả muội lại quên. Thực là đầu heo. Toàn cơ chỉ có cười khổ. Bọn họ nói không sai. Có đôi khi chính mình thật đúng là đầu heo. Quên ai cũng được. Làm sao lại có thể quên viết thư cho Tư Phượng. Linh Lung nhìn bộ dạng buồn rầu không vui của nàng, liền cười nói, thôi được rồi, quên cũng đã quên rồi. Nếu người buổi chiều thật sự là Tư Phượng, chúng ta lập tức không phải có thể gặp được sao? Đừng khổ sở nữa. Hắn chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu như vậy của muội đâu. Toàn cơ lắc lắc đầu, ngơ ngẩn dõi mắt về phía xa nhìn trời đêm xanh thẫm mượt như nhung. Nàng không phải khổ sở, nàng chính là hối hận. Chính mình lại một lần vô duyên vô cớ cô phụ một người. Trong 4 năm ngay cả một chút tin tức cũng không có. Hắn nhất định rất không cao hứng. Nếu không buổi chiều làm sao có thể không muốn gặp nàng. Ta nói, muội cái đầu heo này chỉ thích hợp ngẩn người, không thích hợp nghĩ sự tình. Trung Mẫn Ngôn không biết khi nào thì cũng nhích lại gần, có chút trào phúng nói, vẻ mặt như mướp đắng ấy, vẫn là bộ dạng ngây ngốc thích hợp với muội hơn. Toàn cơ quả nhiên ngây ngốc, đổi lấy Trung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung vỗ tay cười to. Đều nói, chính là như vậy, loại bộ dáng này thích hợp nhất với muội. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, chẳng lẽ nàng thật sự thích hợp với bộ dạng ngây ngốc? Đương nhiên, vấn đề này không thích hợp để nghĩ ngợi trong lúc này. Hải Oản Sơn ngay ở dưới chân rồi. 3 người đồng loạt hạ xuống. Tay áo bay lên, phất phới trong gió đêm. Mùi gì vậy? Linh Lung bỗng nhiên che mũi nhíu mày. Vừa tanh vừa hôi. Toàn cơ cũng che mũi. Nói nhỏ, vẫn là cái mùi buổi chiều đó. Là yêu quái. Trung Mẫn Ngôn một phen rút kiếm ra. Cả người đề phòng, thấp giọng nói. Chú ý xung quanh, hình như có gì đó. 3 người đồng loạt nhìn xuống đất. Thế nhưng bóng đêm dày đặc, phía dưới đen xì xì, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy càng xuống dưới mùi càng nặng. Linh Lung thật sự chịu không nổi nữa, há mồm muốn ói, khó khăn nói, không được, ta không muốn xuống. Toàn cơ đột nhiên dừng lại, từ trong lòng lấy ra một cây pháo, ngón tay chụm lại, triệu gọi một ngọn lửa nho nhỏ, châm lên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, xung quanh đột nhiên sáng trưng. Khắp núi cùng hang giống như ban ngày. Phía dưới tụ tập một đám quạ đen không biết tên gì. Vừa thấy ánh sáng, nhất tề kinh hãi bay lên. Phát ra tiếng kêu, cù như, 3 người chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt. Trong người muốn ói, vội vàng muốn hướng chỗ cao bay đi. Ai ngờ đám quái điểu phía dưới kia lại bay nhanh hơn. Nháy mắt, một đoàn quạ đen liền xông tới. Trong bóng đêm chỉ cảm thấy hai mắt bọn chúng giống như hai ngọn lửa màu đỏ tươi. Lúc nhúc vô số điểm tụ tập cùng một chỗ. Rất đáng sợ, Linh Lung thấy bọn chúng vây quanh. Sợ tới mức hét ầm lên. Rút ra đồng tâm kiếm bên hông. Vung lên, Đồng tâm kia chính là thần binh lợi khí, nhiều năm được nàng sử dụng, sớm đắc tâm ứng thủ, lập tức bị nàng vung lên như vậy, nhất thời phát ra kiếm khí trong trẻo, một đạo kim quang hình cung lóe lên, nháy mắt liền đánh tan một mảng lớn quái điểu, mùi máu tanh hôi giống như trời đang đổ mưa rơi xuống. Linh Lung trong cơn hoảng loạn cảm thấy có thứ gì đó đập vào người. Nàng theo bản năng vung tay ra, lông xù máu chảy đầm đìa, là đầu một con chim, thanh kiếm xuyên qua ba cái đầu, nhất thời còn chưa có chết rớt, ba cặp mắt quỷ hỏa đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng phát ra tiếng kêu càng thê thảm, cơ hồ muốn khóc, miệng chính là ồn ào. Tiểu lục tử, ngươi ở đâu? Trung Mẫn Ngôn ngay tại bên cạnh nàng đang đâm chết những quái điểu bị kinh hãi. Nghe nàng kêu khóc như vậy, vội vàng bay qua, cánh tay duỗi ra, ôm lấy nàng đặt ở phía sau mình. Chợt nghe sau đầu phong động, hắn bắt kiếm quyết, tâm tùy ý động, trên thân kiếm nhất thời tưới chân khí, hóa thành vô số đạo kiếm quang, bắn rơi quái điểu. Không sao chứ, có bị thương không? Hắn nhanh quay ngược trở lại, né tránh đàn quái điểu quá lớn, một mặt cao giọng hỏi. Linh Lung gắt gao ôm eo hắn, nức nở nói, ta, không có việc gì, chỉ là, hoảng sợ, bộ dạng đáng thương hiện giờ làm sao còn giống Linh Lung không sợ trời không sợ đất kia nữa. Nàng đại khái chính là ngoài miệng khoe mẽ, kỳ thật bản tính chỉ là một nha đầu nhát gan. Trung Mẫn Ngôn thở dài một hơi, nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng Toàn Cơ. Hắn ra một thân mồ hôi lạnh, vội la lên. Toàn Cơ đâu? Linh Lung vừa nghe tìm không thấy Toàn Cơ, nhất thời quên cả sợ hãi. Nhìn quanh bốn phía nửa ngày, nhưng không thấy bóng dáng Toàn Cơ. Nàng gấp đến độ lại khóc lên. Mau, đưa ta quay về chỗ kiếm của ta. Ta muốn tìm muội ấy. Muội ấy, muội ấy nhất định là bị những con quái điểu này đập xuống rồi. Trung Mẫn Ngôn vung kiếm lại xua lui một số lớn quái điểu. Đấu đá lung tung, ở trên không trung mở một đường máu. Linh Lung xa xa nhìn thấy kiếm của mình bị một con quái điểu chộp vào trong móng vuốt, phát ra thanh quang yếu ớt, lập tức tung thân mình lên, vươn tay bắt lấy chuôi kiếm. Một tay kia vung đồng tâm lên, con chim kia nhất thời bị cắt thành 4-5 khúc, gào thét té xuống. Nàng uốn éo thân hình, vững vàng đứng trên thân kiếm, chùi máu trên mặt, lạnh lùng nói, những con chim này nếu dám đả thương muội muội, ta liền bắt bọn chúng bầm thây vạn đoạn, băm thành thịt nát. Nói lợi hại như vậy, vừa rồi là người nào vừa khóc vừa la? Trung Mẫn Ngôn cũng không có tâm tình trêu ghẹo nàng, chỉ nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh màu xanh của Toàn Cơ. Chợt thấy đỉnh đầu một đoàn bóng đen dần dần biến lớn. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy những quái điểu bọn họ bỏ qua không để ý, đều bay lên trên, tụ cùng một chỗ, kêu loạn cả lên, đinh tai nhức óc. Mắt thấy chúng nó tụ thành một quả hắc cầu khổng lồ, lại còn có quái điểu không ngừng bay lên, chen vào, giống như bên trong có thứ gì mê người. Hai người đều nhìn đến ngây người, chợt nghe bên trong quả cầu kia có tiếng người quát lên. Tiếp theo sau là ba đạo hỏa long từ bên trong bắn ra. Đàn điểu hoảng loạn né tránh, nhưng vẫn có vô số con bị chết cháy tại chỗ. Ba con hỏa long dạo một vòng xung quanh, đuổi theo quái điểu ba đầu. Trong lúc nhất thời mùi khét lẹt trộn lẫn mùi hôi thối, trở nên càng khó ngửi. Hai người chỉ thấy ở trung tâm ngọn lửa ngút trời, vững vàng đứng một lục y thiếu nữ. Đúng là Toàn Cơ, nàng đang nhắm mắt niệm chú. Ước chừng là ngự hỏa thuật này quá mức mãnh liệt, nàng có chút không chịu nổi, trên trán đầy mồ hôi lạnh, hai tay đã run nhè nhẹ. Ba đạo hỏa long, nàng đang liều mạng sao? Trung Mẫn Ngôn biết lợi hại, lập tức phi thân lên hỗ trợ. Kỳ quái là, đám quái điểu rõ ràng nhìn thấy Linh Lung cùng Trung Mẫn Ngôn, cũng không nhào tới. Toàn Cơ quanh thân có hỏa long vây quanh, tới gần một chút sẽ bị đốt trụi, chúng nó lại vẫn như cũ không nỡ rời đi, gào thét đảo quanh nàng, chính là không chịu buông tha cho. Loại tình cảnh này Trung Mẫn Ngôn từng thấy qua, Hắn đột nhiên nhớ tới một màn kia của 4 năm trước. Cổ Điêu bị trọng thương kia. Liều chết cũng muốn đi vào ngã rẽ đến an toàn cơ. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì yêu ma quỷ quái đều gây khó dễ cho nàng? Hắn phóng xuất kiếm khí bắn rơi tảng lớn quái điểu. Đang muốn kêu toàn cơ lại đây. Chợt thấy hơn 10 con quái điểu phóng lên cao. Từ trên đỉnh đầu không có hỏa long vây quanh của toàn cơ đập xuống. Muội muội cẩn thận. Linh Lung hét lên một tiếng. Đang muốn bay lên. Ai ngờ toàn cơ bị những quái điểu này va chạm. Lại không hề có năng lực chống cự. Hỏa long quanh thân nháy mắt tắt lịm. Hai người trơ mắt nhìn nàng từ trên thân kiếm té rớt. Cắm đầu ngã xuống. Cách chương.